Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tuân bỗng có cảm giác hoảng sợ như bị đoán trúng tâm tư, vội vàng rời mắt đi. Cha Khương Thư yểu khách sáo hỏi. Vậy chàng ăn cùng chúng ta nhé. Vẻ mặt chán ghét của Tạ Tuân, rõ ràng là không muốn, nàng vừa hỏi đã biết câu trả lời. Không ngờ Tạ Tuân im lặng vài giây, đột nhiên nói. Được, Khương Thư yểu ngẩng phát đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn. Tạ Tuân cũng không ngờ mình lại thốt ra chữ. Được, trong lòng hối hận không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh, vén áo ngồi xuống. Hy Na Ấn giơ tay, lập tức có người tiến lên dọn bát đũa. Khương Thư yểu thấy hắn ngay cả ăn cơm cũng giữ dáng vẻ ôn nhuận như ngọc, quân tử khiêm nhường, thầm nghĩ, thế này thì ăn bún gì, uống sương sớm cho rồi. Bạch chỉ thấy Khương Thư yểu làm một lần, trụng bún không cần kỹ thuật gì, nhìn một cái là biết, nàng ấy nhanh chóng bưng phần của Tạ Tuân lên. Nồi đất đặt trước mặt, hương thơm càng thêm nồng nàn, nước dùng trong veo, trên mặt phủ một lớp mỡ vàng óng, bún trắng ngâm trong nước. Chỉ cần nhìn một cái là có thể tưởng tượng ra hương vị ngọt ngào thanh mát. Tạ Tuân cầm đũa lên, Khương Thư Yểu không nhịn được nhắc nhở. Cẩn thận nóng, Tạ Tuân hơi sững sờ. Nếu coi Tạ Tuân là phu quân của mình, Khương Thư Yểu chắc chắn sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng lúc này nàng coi hắn như một thực khách bình thường, thái độ cũng vô cùng tự nhiên. Phải biết những người yêu thích ẩm thực rất thân thiện với nhau, thường có khách lạ hỏi bàn bên cạnh. Người đang ăn gì vậy? Ngon không? Đa số thực khách sẽ nhiệt tình giải đáp và giới thiệu món ăn. Hôm nay Tạ Chiêu, Tạ Diệu khen ngợi hết lời, làm hài lòng người nấu ăn là nàng, nên lúc giới thiệu cho Tạ Tuân, nàng cũng tỏ ra nhiệt tình cởi mở. Cho thịt vào trước, rồi đến rau, nàng giải thích. Tạ Tuân gật đầu, Khương Thư yểu thấy dáng vẻ tao nhã lạnh lùng của hắn, trong lòng sốt ruột, bèn dịch sang gần hắn một chút, thuận tay đập một quả trứng sống vào bát hắn. Tiếp đó, nhanh nhẹn dùng đũa chung gắp cho hắn thịt sống, cá sống, thịt gà, lòng, dạ dày. Nàng vừa gắp vừa hỏi, ăn cái này không, còn cái này không kiêng phải không? Cái này rất ngon, thử một chút nhé. Tạ Tuân bị tốc độ nói như bê, á, n đậu của nàng làm cho hoa mắt. Dù ăn hay không ăn những món thịt này, hắn cũng mặc kệ nàng. Nàng lại gắp cho hắn hẹ non, rau chân vịt, rau diếp thái sợi, củ cải thái sợi. Nồi đất vốn chỉ có một lớp mỏng dưới đáy nhanh chóng được chất đầy, một bát đầy ắp, màu sắc tươi tắn nhưng không chói lóa, món ăn phong phú. Chờ rau chín là có thể ăn, Khương Thư yểu đầy mong đợi nhìn Tạ Tuân, thử nhé, giống như một bà lão nhân từ về quê ăn Tết, điên cuồng đút cho cháu nội ăn. Đa tạ, Tạ Tuân né tránh ánh mắt lấp lánh của nàng, cảm thấy rất không thoải mái, thậm chí có chút áy náy. Nàng quả thật đã làm cả bàn thức ăn này vì hắn, nếu không sao lại nhiệt tình mời mọc hắn dùng bữa như vậy. Còn hắn lại bỏ vợ ra ngoài trốn tránh ngay ngày đầu tiên sau khi thành thân. Thấy đã gần được, Khương Thư yểu nhắc nhở, có thể ăn rồi. Tạ Tuân gạt bỏ những suy nghĩ trong lòng, tập trung vào nồi trước mặt, gắp một đũa bún, bên trong lẫn lộn đủ loại rau thái sợi, cắn một miếng, hương vị phong phú, đậm đà thơm ngon. Sợi bún nóng hổi dai dai, mềm mại dễ ăn, vừa có vị ngọt thanh của nước dùng gà, vừa xen lẫn vị ngọt hậu thanh mát và hương gạo đặc trưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rau vừa chín tới, giòn ngọt, giòn hơn cách làm truyền thống, giữ được hương vị nguyên bản của rau, đồng thời đảm bảo độ giòn. Gắp tất cả vào một miếng rồi nuốt, quả thật có thể hiểu vì sao lúc nãy họ lại ăn ngấu nghiến như vậy. Thói quen ăn uống từ mười mấy năm qua khiến Tạ Tuân vẫn nhai kỹ nuốt chậm. Còn đang âm thầm thưởng thức, ngẩng đầu lên bất ngờ bắt gặp ánh mắt mong chờ của Khương Thư yểu liền giật mình suýt sặc, lúc này mới nhớ ra nàng còn đang chờ đợi lời nhận xét của mình. Hắn vội vàng nuốt xuống, nhiệt độ nóng bỏng khiến cổ họng hơi đau. Thơm ngon, có hương vị đặc biệt, Khương Thư yểu nhận được lời khen, hài lòng quay về tiếp tục càn quét. Chiến trường của mình, cách chương.